Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1465, chương 1465, hướng về phía trước nhìn. Đang ngồi người bên trong, Quách Gia là duy nhất thấy Viên Thiệu bản thân, mà lại hắn phụ trách tình báo, có sung túc tư liệu cung cấp chống đỡ, cũng có đầy đủ thời gian cùng năng lực đến phân tích Viên Thiệu tâm lý. Gặp hắn nói đến như thế chắc chắn, Lỗ Túc không tiếp tục kiên trì chính mình ý kiến, nhưng Tôn Sách nhưng vẫn có một vài nghi vấn. Quách Gia phân tích không sai, nhưng mọi thứ đều có ngoại lệ. Viên Thiệu cũng không là một cái người tại chiến đấu. Bên cạnh hắn còn có tự thủ, Quách Đồ dạng này mưu sĩ. Trong lịch sử hắn xác thực bại, nhưng là bây giờ lịch sử đã cải biến. Vạn nhất Viên Thiệu phúc trí tâm linh, khai khiếu đâu, coi như giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, vạn nhất Viên Thiệu theo trong thực tiễn nhìn đến giáp kỵ ưu khuyết, tiến một bước cải tiến đâu. Lỗ Túc bọn người không rõ ràng, Tôn Sách lại tâm lý nắm chắc, lúc này giáp kỵ tuy nhiên cường đại, lại không phải không có tăng lên không gian, hoàn toàn ngược lại. Hiện tại giáp kỵ chỉ là sơ lộ phong mang mà thôi. Cách rực rỡ hào quang còn có một đoạn thời gian, nhưng trong khoảng thời gian này sẽ không quá lâu, rất có thể sẽ bởi vì hắn đến mà sớm. Bất luận cái gì kỹ thuật đều là vì giải quyết vấn đề mà sinh ra. Vấn đề chính là phương pháp giải quyết chất xúc tác. Giáp kỵ có vấn đề gì? Một là tốc độ không đủ nhanh, hai là vũ khí không đủ dài. Tốc độ không đủ nhanh là bởi vì luyện cương kỹ thuật không thành thục, ngựa giáp quá nặng, vũ khí không đủ dài là bởi vì không có bàn đạp, kỵ sĩ tại trên lưng ngựa ổn định tính không đủ, không cách nào giữ thăng bằng trường mâu bay thẳng, chỉ có thể dùng trường mâu từ hướng xuống đâm tới, quá dài ngược lại không tiện, nhưng luyện cương kỹ thuật đã cơ bản giải quyết. Chỉ là Viên Thiệu còn không có trộm được kỹ thuật, bàn đạp kỹ thuật càng là không có gì kỹ thuật hàm lượng một lớp giấy. Đâm một cái là rách, mà lại lúc nào cũng có thể xuyên phá. Một khi Viên Thiệu giải quyết hai vấn đề này, giáp kỵ uy lực hội càng thêm kinh người. Coi như Viên Thiệu chết, cũng sẽ mang đến cho hắn đại phiền toái. Hắn không cách nào ngăn cản cái này xu thế. Nhưng hắn có thể tận khả năng chậm lại cái này xu thế. Đoạt tại bình minh xuất hiện trước đó xử lý Viên Thiệu. Quách Gia tinh thông nhân tâm tính kế, nhưng hắn không rõ ràng kỹ thuật quy luật phát triển, không rõ ràng có lúc một số xem ra không có ý nghĩa cải biến liền có thể ảnh hưởng toàn bộ cục thế. Mà hắn trải qua quá nhiều dạng này sự tình, mọi thứ không thể chỉ suy nghĩ ở trước mắt. Còn muốn có lưu còn lại lượng. Tôn Sách lạnh nhạt nói, chúng ta nhìn đến chưa hẳn cũng là toàn bộ. Nói thí dụ như hôm nay khinh kỵ liền không có phối hợp giáp kỵ tác chiến. Nếu như giống Tử Kính nói như thế, giáp kỵ cường công, khinh kỵ đột kích, uy lực hội lớn hơn. Chúng ta lại nghĩ sâu vào vừa nghĩ, đã giáp kỵ không sợ cung nỏ, lại không cần lo lắng đối thủ trường mâu. Bọn họ chỉ cần ôm theo trường mâu xông về phía trước là được. Nếu như bọn họ trường mâu gia tăng vài thước đâu, trường mâu quá dài, không tiện chiến đấu. Đồng tập nhắc nhở, Mã Mạnh Khởi bọn người dùng cũng là một trượng năm trường mâu. Bắt đầu cũng không quen, bây giờ không phải là một dạng thói quen. Trương Phi dùng xà mâu, dài hơn, trọn vẹn một trượng tám. Tôn Sách nhắc nhở, các người lo lắng chỉ là kỵ sĩ ổn định tính vấn đề. Nhưng các người đừng quên, những thứ này giáp kỵ bản thân liền là trong trăm có một dũng sĩ. Không so bạch mạo sĩ kém, bạch mạo sĩ có thể làm, bọn họ cũng có thể làm được. Huống hồ giải quyết ổn định tính vấn đề cũng không phức tạp. Nói không chừng cái gì thời điểm thì giải quyết. Các người tưởng tượng một dạng, mấy ngàn giáp kỵ, tay cầm trượng tám trường mâu trùng phong, lại là tình cảnh gì? Quách Gia chau mày, không nói gì, Lỗ Túc ba người cũng là hai mặt nhìn nhau, phía sau lưng phát lạnh. Năm nay nhìn đến giáp kỵ phát huy, bọn họ đã rất khẩn trương. Nếu quả thật như Tôn Sách chỗ nói, giáp kỵ uy lực rất có thể muốn tăng gấp đôi nữa. Được, chiến một ngày, các người cũng mệt mỏi. Đi nghỉ trước đi, có thời gian nghĩ thêm đến. Chính diện phản diện đều muốn nghĩ, giáp kỵ như thế nào mới có thể mạnh hơn. Chúng ta lại cái kia ứng đối như thế nào? Biết người biết ta, trăm chiến không thua nha. Viên Thiệu có giáp kỵ, chúng ta cũng có giáp kỵ. Ấy, Lỗ Túc ba người khom mình hành lễ, lui ra ngoài. Quách Gia ngồi đấy không nhúc nhích. Các loại Lỗ Túc ba người đều lui ra ngoài. Hắn quay đầu nhìn về phía Tôn Sách, tướng quân, người lo lắng giáp kỵ sẽ ở trong ngắn hạn giải quyết vấn đề, biến đến càng mạnh. Tôn Sách biết không thể gạt được Quách Gia, trong trướng đều là tâm phúc. Hắn cũng không có lừa gạt nữa lấy, đem chính mình lo lắng nói một lần. Phương pháp cũng không khó, chỉ là mấy câu sự tình. Nhưng hắn sau khi nói xong, không chỉ có Quách Gia sắc mặt biến, Gia Cát Lượng, Lục Nghị đồng dạng sắc mặt tái nhợt. Quách Gia nửa ngày sau mới nói, nếu như là như thế tôi nói, tướng quân, Viên Thiệu có thể nắm giữ giáp kỵ có thể cũng không phải là 300. Lúc nào cũng có thể biến thành 3.000 a, chỉ cần có tiền, 30.000 cũng có thể. Chiến mã với hắn mà nói theo đến không là vấn đề. Tôn Sách thở dài, Phụng Hiếu, ngươi nói đúng, Viên Thiệu có khúc mắc, nhưng là ngươi cũng muốn chú ý một chút. Viên Thiệu cũng không phải là không thể nhịn người, hắn có thể lấy tang phục vì danh ẩn núp 6 năm. Liền không thể vì đánh bại ta lại nhịn nhất thời. Giống Viên Thiệu dạng này đối thủ, hoặc là không đánh, muốn đánh liền phải triệt để đánh phục, tốt nhất đánh chết, bằng không hắn hội càng chiến càng mạnh. Lần này xuôi nam ăn thiệt thòi, thuẫn đến giáp kỵ ưu thế, hắn hội sẽ không cải biến sách lược. Trước bình định U Tịnh, Quách Gia hơi hơi nhô thủ, ngay sau đó lại hỏi, tướng quân kia dự định làm sao đối phó cái này 300 giáp kỵ? Hắn cười hắc hắc, nếu như đoán không sai, tướng quân đã sớm biết những biện pháp này, chỉ là bị giới hạn chiến mã nơi phát ra, cho nên một mực không có dùng, đúng không? Tôn Sách méo mó miệng, vỗ vỗ Quách Gia bả vai, Phụng Hiếu, ta không phải có ý. Quách Gia khoát khoát tay, tướng quân, ngươi làm là như vậy đúng, quốc chi lợi khí, không thể nhẹ bày ra tại người, có chút bí mật, biết người càng ít càng tốt. Bên cạnh ta muôn hình muôn vẻ quá nhiều người, ai cũng không biết có một ngày hội ngoài ý muốn nổi lên. Tình báo hiệu dụng là nhất thời, coi như tiết lộ, có chút tổn thất, ảnh hưởng cũng là nhất thời. Chí mạng khả năng không lớn, thế nhưng là kỹ thuật thì lại khác. Thì cùng ngươi thường nói một dạng, một khi màng giấy kia xuyên phá, lại nghĩ dán lên nhưng là khó. Phụng Hiếu có thể hiểu được. Ta lòng rất an ủi, vẫn là nói một chút ngươi làm sao chuẩn bị đối phó giáp kỵ đi. Nếu như không có ổn thỏa chiến pháp, ta sẽ không đồng ý. Tôn Sách cười, giáp kỵ là rất mạnh, lại không phải hoàn toàn không có phá giải chi đạo. Có lúc lợi cũng là tệ, tệ cũng là lợi. Bộ tốt trong tay trường mâu chỗ lấy không cách nào đâm xuyên ngựa giáp. Có hai nguyên nhân. Một là trường mâu không đủ sắc bén, cán mâu không rất cứng. Hai là giáp kỵ tốc độ không đủ nhanh. Nếu như trường mâu đủ cứng, giáp kỵ tốc độ rất nhanh, bộ tốt một dạng có thể đối phó giáp kỵ. Một cái trường mâu thủ đổi một cái giáp kỵ, đương nhiên là chúng ta có lợi. Quách Gia gật gật đầu, còn có đây này. Biện pháp thứ hai, Đổng Nguyên Đại mới vừa nói. Tại Thanh Châu chiến trường, Nhan Lương đã từng định dùng một chiêu này tới đối phó giáp kỵ, nhưng là bị Trần Đáo tiêu trừ. Người cẩn thận suy nghĩ một chút, cần phải có ấn tượng. Quách Gia trầm ngâm một lát, chậm rãi gật đầu, không sai. dùng khinh kỵ hướng bên trùng kích, ngăn chặn bọn họ trận hình, lấy một khinh kỵ đổi một giáp cưỡi, đồng dạng có lợi, còn gì nữa không? Xe nỏ, đây là chúng ta chuẩn bị tốt, nếu như có thể lấy xe nỏ bố trí mai phục, dẫn giáp kỵ vào trong, có thể một lần hành động toàn diệt, còn gì nữa không? Tôn Sách nhíu mày lại, đã có ba cái biện pháp, còn chưa đủ. Quách Gia dò xét Tôn Sách liếc một chút, quỷ dị cười một tiếng, xe nỏ bố trí mai phục. Đương nhiên có thể đại hoạch toàn thắng, nhưng điều kiện tiên quyết là muốn giáp kỵ vào tiết nóng. Quyền chủ động tại địch không tại ta, bộ tốt, khinh kỵ lấy mạng đổi mạng, tuy nhiên có thể thực hiện, nhưng không hợp tướng quân bản tính, dù cho bị tình thế ép buộc, không thể không dùng. Tướng quân nhất định sẽ thật khó khăn. Thế nhưng là tướng quân vừa mới nâng lên hai cái này biện pháp thời điểm lại rất nhẹ nhàng. Cho nên cái kia cũng hẳn là dự bị phương án, cũng không phải là chủ yếu phương án. Tướng quân tâm lý nhất định còn có một cái có thể chủ động xuất kích, đồng thời thương vong sẽ không quá lớn chiến pháp. Tôn Sách cười to, Quách Gia vây quanh Tôn Sách đi hai vòng. Giống như cười mà không phải cười, Tôn Sách vừa mới muốn nói lại thôi. Hiện tại lại cười đến khoa trương như vậy, là bởi vì cái này chiến pháp muốn ngươi tự thân lên trận a. Ây, Tôn Sách nhất thời nghẹn lời. Hắn xoay người, đánh giá Quách Gia, Phụng Hiếu. Ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Vấn đề gì? Có cái gì là ngươi đôi mắt này nhìn không thấu sao? Hoa Khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?